Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 ở bên ngoài một loại học sinh sợ hãi cùng tuyệt vọng chung vong linh đại quân. Trực tiếp lược qua bọn họ nhào hướng bên ngoài tiến công. Đối mặt vong linh đại quân thượng thủ xé mộc kiêu cảnh tượng. Mọi người trong nháy mắt từ địa ngục vực sâu cao tốc thăng lên thiên đường. Nguyên bản có chút đê mê khí thế lập tức tăng vọt. Phảng phất đánh suốt một bình máu gà. Tô Ngôn thân ảnh ở vong linh trong đại quân xuyên qua cũng không có vẻ đột ngột. Trừ bỏ không ngừng bay lên bạch đèn lồng làm một mấy cái đi ra ngoài tiếp học viên lão sư cảm thấy. Ngoạn ý nhi này mặc danh quen mắt ở ngoài. Cũng không có người chú ý tới nàng tồn tại. Lục thần tự một thanh đen nhánh tử thần lưỡi hái huy đến mạnh mẽ oai phong. Hắn bốn phía các vong linh thực quyết đoán không ra một cái rất lớn chân không mảnh đất. Miễn cho một cái không cẩn thận đem chính mình quải tới rồi nhân ra lưỡi hái thượng. Loại này mang theo âm trầm cùng tử vong hơi thở vũ khí đối với vong linh hệ sinh vật lực sát thương. Tuyệt đối có thể nói khủng bố. Vong linh trung tương đối nhược tự động dựa tới rồi hoặc ân bên người. Bởi vì chẳng những Tô Ngôn bạch đèn lồng sẽ cho vong linh sinh vật nhóm gia tăng báp. Hoặc ân chiêu hồn cờ đồng dạng cũng có nhất định lực lượng tăng phúc. Lo liệu mũi chân lại tiểu cũng là thịt nguyên tắc. Bản thân tương đối nhược thế kia một bộ phận vong linh sinh vật tự nhiên cũng có thực trí tuệ sinh. Tồn chi đạo. Vì thế này phô thiên cái vong linh đại quân lúc này liền xuất hiện sơ mật rõ ràng quỷ dị phân bố. Bất quá Tô Ngôn mặc kệ cái này ngược lại là cho sở hữu vong linh sinh vật hạ lớn. Đem sở hữu tới phạm mộc kiêu yêu thú gì đó toàn bộ hướng tư bạch rời đi phương hướng xua đuổi. Tô Ngôn càng là đầu tàu gương mẫu chạy ở trước hết mặt. Bởi vì Tô Ngôn tốc độ thật sự quá nhanh cho nên người bên cạnh chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh hiện lên. Mặt khác cái gì cũng không có thấy, chỉ có lô ly ái bên kia mấy cái tốc độ thực mau thức thần như suy tư gì nhìn thoáng qua. Đặc biệt là đứng ở học viện trên tường vây vẫn luôn trầm mặc không nói yêu cầm sư. Nhìn thấy Tô Ngôn vèo đến một chút rời đi ánh mắt lóe lóe nâng lên đôi tay bắt đầu kích thích cầm. Huyền, xôn xao suối nước trong sáng thanh triệt tiếng đàn vang vọng ở mỗi người bên tai. Giống như có người liền ở bên tai đàn tấu giống nhau. Mặc kệ địch ta ánh mắt đều có nháy mắt hoảng hốt. Tuy rằng chỉ có một hai giây, bang, vang dội đà kích thanh làm yêu cầm sư ngưng mi thấp thấp trừ một hơi. Tê, dương mắt liền nhìn đến nhéo thảo cột vóc dáng nhỏ tiểu cô nương hai chỉ tròn tròn đôi mắt trừng. Mắt hắn không nghi ngờ nếu là hắn không có thực tốt lý do. Tiểu cô nương có thể đem hắn trù đến kêu cha gọi mẹ. Tuy rằng hắn hẳn là sẽ không làm chính mình như vậy thất thố chật vật. Không nói lời nào là đến nơi. Lý do đâu? Lô ly ái dơ lên thảo cột cấp toàn thể thức thần ném một cái chữa khỏi. Sau đó mới lấy thảo cột chỉ vào bên cạnh yêu cầm sư. Chỉ là bởi vì thân cao chênh lệch có chút đại, cho nên khí thế toàn vô. Trượt tay, yêu cầm sư ném hai chữ sau lo chính mình tiếp tục đàn tấu. Cái gì? Trượt tay, lô lì ái hai điều tiểu lông mày cơ hồ dựng ngược lên. Liền phải chịu yêu cầm sư tiến lên. Kết quả bị phía sau nhân thủ một xương mù dày đặc đấu tỷ đệ hai giá ở. Đúng là yên yên la cùng thực phát quỷ. Lô lì ái bị yên yên la từ sau lưng ôm vào trong ngực đối với yêu cầm sư trương nha vũ trảo. Các ngươi buông ta ra, ta muốn trừ chết hắn, ta muốn phản hồn hắn, ta muốn giết chết hắn. Yên yên la cùng thực phát quỷ lẫn nhau xem một cái lắc lắc đầu. Quyết đoán ôm lô lì ái hướng mặt khác một bên tường thành chạy tới. Yêu cầm sư người này thực trầm mặc, tính cách nói dễ nghe một chút chính là bình tĩnh lại bình tĩnh. Nói khó nghe điểm chính là diện than giao tế cha tẻ ngắt đế. Lời đồn ngăn với trí giả, nói chuyện phiếm ngăn với ha hạ yêu cầm sư chính là chuyên môn ha hạ người kia. Ai cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ cùng hắn cầm giao lưu, chính là lô lì ái cái này khế ước âm dương sư cũng là xa cách. Thậm chí tuyệt đại bộ phận thời gian đều là không phản ứng. nếu là thay đổi trước kia lô lị ái tuyệt đối sớm làm này tính cách quỷ dị tiểu tử nào mát mẻ bên kia. Ngốc đi, nhưng là từ biết phản hồn thức thần không hề tiếp thu triệu hoán sao. Lô lị ái ở lựa chọn thức thần đi lưu thời điểm liền thận trọng rất nhiều. Lại nói yêu cầm sư loại này tập kéo điều cùng khống chế một thân thức thần là thật sự thực không tồi. Cho nên lô lị ái mỗi lần bị tức giận đến phát điên. Nhưng là kêu gào muốn phản hồn muốn chịu chết như vậy nhiều lần. Còn không có thật sự phó chứ quá hành động. Chẳng qua giống hôm nay như vậy chiến đấu trên đường ra yêu thiêu thân yêu cầm sư cũng là lần đầu. Tiên, ngoặc kép, một cây tơ nhện quải tới rồi yêu cầm sư bên người. Là cô dâu theo tơ nhện rơi xuống đầu tường. Yêu cầm sư liếc là cô dâu liếc mắt một cái di động hai bước đem dưới chân kia một chỗ rộng lớn nơi. Làm ra tới, là cô dâu cũng không ra tiếng chỉ là nâng lên tay che miệng che giấu hơi hơi gợi lên khóe miệng. Hướng yêu cầm sư nhường ra tới địa phương dịch hai bước. Làm chính mình tám chỉ chân có thể toàn bộ an ổn mà sắp đặt ở đầu tường thượng. Yêu cầm sư trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Phảng phất đối là cô dâu an tĩnh mà nhìn chăm chú nhìn như không thấy. Chỉ là trong tay bắn ra tới tiếng đàn phá lệ xa xưa lâu dài. Thời gian giống như lui trở lại năm đó ở hoa rụng dưới. Hắn lại thấy, ở hắn đàn tấu trên đường xông vào hắn một phương thiên địa. Sau đó quản gia còn đâu hắn đỉnh đầu ngọn cây. Kích thích tơ nhện muốn học hắn đánh đàn tiểu sâu. Đó là ta chính mình ân tình, là cô dâu đột nhiên ra tiếng. Nàng năm đó vừa mới thành yêu không hiểu thu liễm cuối cùng thiếu chút nữa chết vào những cái đó. Nam nhân mời đến hòa thượng trong tay, nàng thân chịu trọng thương trốn thoát, lại ở nửa đường thượng gặp địa ngục chi môn mở rộng ra. Nàng không cẩn thận vọt vào diêm ma đại nhân đoàn xe bên trong. Thiếu chút nữa điểm nàng đã bị nghiền chết ở bánh xe dưới. Là diêm ma đại nhân phất tay đem nàng từ bánh xe phía dưới vớt đi lên. Nhìn nàng hồi lâu thở dài. Đối nàng nói, bất luận là làm người vẫn là làm yêu. Quá mức cấp tiến luôn là không tốt. Không cần chỉ nghĩ tới mục đích địa. Trên đường phong cảnh ngươi cũng có thể dừng lại bước chân nhìn một cái, lúc sau trả lại cho nàng. Một cái củng cố linh hồn dược. Nàng lúc ấy cũng không minh bạch diêm ma đại nhân trong giọng nói càng sâu tầng ý tứ. Nhưng nàng biết nàng hẳn là muốn từ từ tới. Sau đó ở nàng lưu lạc học trầm ổn cứng cỏi trên đường. Gặp bên người người này, an tĩnh yêu cầm sư trên mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Bất quá thực mau liền biến mất, là cô dâu ánh mắt ở yêu cầm sư vừa rồi hỗn độn đầu ngón tay thượng lưu liền trong chốc lát mới cúi. Đầu rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi xa, giơ tay tràn ra dính kịch độc tơ nhện, bọn họ một cái cũng không giỏi về giao lưu, một cái nhưng thật ra thực sẽ cùng nam nhân giao lưu. Nhưng là nàng không muốn dùng cái loại này phương thức đối đãi hắn. Có lẽ cứ như vậy không xa không gần an tĩnh làm bạn mới là tốt nhất. Đến nỗi về sau, bọn họ còn có bó lớn thời gian, chiến đấu vẫn luôn rằng có mười mấy giờ. Thẳng đến cuối cùng mọi người mới phát hiện không biết khi nào vong linh sinh vật đã toàn bộ biến. Mất, sôi nổi cảm thấy kỳ quái như thế nào chính mình đều không có phát hiện. Chỉ có kích thích cầm huyền giải trừ thôi miên yêu cầm sự yên lặng nhìn tô ngôn cùng các vong linh. Rời đi phương hướng, ngươi đối nàng ân tình, ta còn cho ngươi, biển rộng phía trên tô ngôn mở ra đi thông địa ngục đại môn. Chết sống được kiểu hai vạn sinh vật lập tức ùa vào cái này nguyên bản hoang vắng u tĩnh lại hắc ám. Địa phương, hỏa hồng sắc bỉ ngạn hoa nở khắp hoàng tuyền lộ lôi kéo từng bước vong linh đi trước. Huyết trì địa ngục, đến nỗi nói vì cái gì không đến mặt khác 17 tầng. Này không rõ rành rành, mặt khác mấy tầng không có người quản a. Tô ngôn khai địa ngục chi môn lại lấy ra phong thần quyển trục đem vong linh không ít hạt giống tốt. Sách ra tới, bởi vì không phải mỗi một cái đều thích hợp địa ngục. Tô ngôn tuy rằng cầu hiền như khát, nhưng là cũng không thể quá mức tổn hại ý kiến của người khác. Cái loại này bản thân liền mang theo địa ngục hắc ám thuộc tính vong linh tự nhiên là sẽ không bỏ. Qua, đến nỗi những người khác tô ngôn vẫn là trước dò hỏi. Lại lúc sau Tô Ngôn Sở Hành đi theo phía trước hội hợp Tư Bạch cùng nhau tới rồi hoang đảo phía trên. Sau đó đem địa ngục chi môn trực tiếp khai ở hoang đảo phía trên. Mỗi đến hoàng hôn Thái Dương rơi xuống hải mặt bằng thời điểm địa ngục chi môn liền sẽ mở ra. Nửa đêm lúc sau địa ngục chi môn liền sẽ tự động đóng cửa. Đại môn cũng giao cho Tân Thu mấy cái thực lực mạnh mẽ quỷ sử trông coi. Tô Ngôn thư khẩu khí, nàng địa ngục cuối cùng nhìn giống điểm bộ dáng, bất quá ly mục tiêu vẫn là có rất dài một khoảng cách. Còn cần hảo hảo nỗ lực a. Tác giả có lời muốn nói, ta tra xét một chút yêu cầm sư, phát hiện hắn truyện ký cùng giới thiệu đều thực hàm hồ. Không có gì cụ thể nhân vật, nhìn đến nhân ra đối với CP suy đoán, ta lựa chọn là cô dâu, bởi vì truyện ký chung nhắc tới sau. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không ta thật không biết. Dù sao ta cứ như vậy viết. Hảo, buổi chiều an, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.